Hồng Mao Hỏa Quỷ. Phần kết. Tác giả Trọng Hoàng. Mới đó thôi mà đã một năm. Thầy Lý, ông nội cậu nói, bố mẹ của cậu đi làm ăn xa, không mấy khi được về. Nhưng bản thân của cậu biết, đó là ông nội cố ý nói dối. Ông không muốn cậu biết rằng cha mẹ của cậu đã bị tai nạn qua đời từ mấy năm trước. Để khi mỗi dịp Tết đến xuân về, một nhà cũng chỉ có cậu và ông bà mình đón Tết. Có lẽ ông nội nói đúng. Mình chính là thiên sát cô tinh hạ phàm. Giống dĩ, những người ở bên cạnh mình đều gặp phải họa sát thân. Cho nên ông bà, bố mẹ mới... Vậy, thiên sát cô tinh đến với thế gian này làm gì? Nội, nội biết mà, đúng không? Sao nội không nói cho con nghe? Cương tự hỏi bản thân mình một câu. Sau đó, liền lau đi những giọt nước mắt, tiếp tục dọn dẹp. Bỗng từ bên ngoài có cơn gió mát nhẹ nhẹ thổi qua. Nghe trong gió có giọng nói quen thuộc lúc gần lúc xa truyền tới, làm cho Cương giật mình vội lắng tai nghe. Cháu Hoàng, thiên sát cô tinh là chiếu mệnh của một người. Tất cả những người xung quanh cháu sẽ gặp tai họa. Thế nhưng đó không phải là xấu, không phải là có tội. Cháu đến thế gian này với một sứ mệnh, cũng giống như ông. Sứ mệnh của ông là nuôi lớn cháu, giúp cháu trưởng thành, giúp cháu hoàn thành sứ mệnh. Chỉ có như vậy thì cháu mới thoát khỏi sao thiên sát cô tinh chiêu mệnh. Cương nghe loáng thoáng thấy giọng nói của ông mình. Cậu vội đảo mắt tìm kiếm bốn phía xung quanh, miệng không ngừng kêu tên thầy Lý. Nội, nội ở đâu? Tại sao lại như vậy? Cháu có sứ mệnh gì? Không gian lặng ngắt như tờ. Ngoài cái nắng chói oi bức giữa mùa hè ra, thì không còn tiếng động gì khác. Tự nhủ ở trong đầu rằng, mình đã suy nghĩ quá nhiều. Song câu nói ấy vẫn luôn hiện hữu ở trong tâm trí của Cương. Cháu đến với thế gian này là để thực hiện một sứ mệnh, mà chỉ khi hoàn thành được sứ mệnh đó thì mới thoát khỏi sao thiên sát cô tinh chiêu mệnh. Nửa tháng trôi qua, lão Thiệu đã trở lại bình thường. Lão cùng với người làng đem chút tiền quyên góp qua nhà Cương giúp cậu đôi chút, mong cậu cứu giúp qua cái đại nạn lần này. Nhưng vừa tới nơi, Cương đã từ trong nhà nói giọng ra. Mời các bác về cho, thứ lỗi ngày hôm nay cháu không có tiếp khách. Người làng nghe như vậy thì bắt đầu xì xào bàn tán. Mấy lão lớn tuổi thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Một ông cụ phóng tầm mắt nhìn ngôi nhà tàn tạ trước mặt, khẽ buông tiếng thở than. Cái làng này, rồi ai cứu? Là ai cứu đây? Cương ở trong nhà chuyên tâm quả phù, nghe được những lời này thì cậu cũng bỏ ngoài tai, làm như không nghe thấy. Đối với cậu, thà là âm thầm giúp đỡ dân làng, còn hơn là phô ra để rồi mang ơn thì không có, mà mang họa thì lại nhiều. Ngày sáng ngày hôm sau, Cương quyết định quay trở lại với cái nghề thầy Pháp, đạo sĩ. Cậu chuẩn bị một số thứ, đem lên trước mộ ông bà mà dâng nhang cúng lễ, xin ý kiến của hai người. Trái cây được xếp cẩn thận, hương nến tiền vàng cũng được chuẩn bị. Cương thắp nhang khấn vái một hồi, thấy khói hương bay rất thẳng, trong khi ở đây gió lộng không ngừng. Đây là biểu thị cho việc thầy Lý đã đồng ý để Cương quay lại đạo thường. Trong lòng Cương bộn bề trăm mối tơ dò, cậu quỳ trước mộ, đợi cho nhang cháy hết, sau đó mới chắp tay khấu lại. Vừa định đứng lên, thì trong lòng cậu bỗng nhiên trùng xuống, cảm giác như có chuyện không lành sắp xảy ra. Theo sự mách bảo của tiềm thức, Cương vội đứng dậy, ngoái đầu hướng nhìn về phía làng dạng âm u, thấp thoáng ẩn hiện dưới lớp sương mù đen, lại nhìn lên bầu trời quan sát dị tượng. Ở bên đó, từ lúc nào mây đen đã ùn ùn kéo đến, có vẻ như sắp có giông bão. Mây này không có bình thường, nhất định sắp có biến. Cương vừa nói, vừa nắm chắc thanh kiếm gỗ đào, ngoảnh đầu nhìn lại mộ phần của ông bà thêm một lần, sau đó hít một hơi sâu, nhỏ giọng nói. Làng dạng năm nay tai ương liên tục xảy ra, mặc dù mọi người có chút đối xử không tốt đối với cháu, nhưng cháu không vì thế mà bỏ mặc họ. Ông bà, bố mẹ, ở trên trời, nếu có linh thiêng thì xin hãy soi đường chỉ lối cho con, giúp cho con cùng với dân làng thoát khỏi tai ương, giúp con hoàn thành sứ mạng. Nói rồi, cậu đem kiếm gỗ đeo lên vai trái, lại cầm cái túi vải âm dương đeo lên vai phải, một đường xuống núi, hướng tới làng dạng, hạ quyết tâm cứu giúp dân làng thoát khỏi tai ương. Trời đã chuyển về chiều tà, Cương đã xuống đến chân núi, bên kia thấp thoáng hiện ra làng dạng xác xơ tiêu điều. Nhìn tới cuối làng, qua đôi mắt âm dương, cậu nhìn thấy có một cột khói đen như hỏa hoạn bốc lên tận trời cao. Nhưng đó không phải là khói do hỏa hoạn, mà chính là từ âm quán khí và tử khí tạo nên. Đối chiếu với vị trí cột âm quán khí này, xác định ở đó chính là nhà lão Năm. Nhưng cả nhà của lão đã chết, thì lấy đâu ra tử khí? Có lẽ nào... Cương lẩm bẩm một câu trong miệng. Đoạn cậu nhớ lại ngày trước lúc ông nội mình đấu pháp với con quỷ đoạt xác. Rõ ràng là ông nội đã đánh thắng nó, nhưng vì sao nội lại không dùng đến cấm thuật? Không lẽ... Vừa lẩm bẩm trong miệng, bước chân của cậu ngày một nhanh, vội vã hướng đến nhà của lão Năm. Trước mắt, không biết từ bao giờ, đã xuất hiện vài người ăn mặc giống như nhóm khảo cổ, trên tay mang theo mấy cuộn giấy đi tới. Vừa mới nhìn thấy Cương vai đeo túi vải, tay cầm kiếm gỗ, cả đám liền tỏ ra không mấy thiện cảm. Một người lén chỉ trỏ cậu. Con bà nó chứ, nhà nước tích cực bài trừ mê tín dị đoan vậy rồi, mà vẫn còn sót lại mấy cái thằng dở người này. Phải tao á, tao bắt bỏ tù rúi xương, cho chúng nó khỏi dở cái thói dọ ma nhát quỷ này nữa. Thôi kệ cha nó đi mày ơi, việc mình làm, hơi đông đi quản mấy cái thằng ức ơ. Đi nhanh lên, kẻo trễ gì của sếp nó lại phạt đó nghe. Mấy thằng nói với nhau một thôi một hồi, xong vội vã rời đi, bỏ mặc cho Cương ở đó không thèm quan tâm. Đối với những lời dèm pha này của những kẻ hiểu ít biết ít, Cương chỉ khẽ thở dài, lắc đầu tiếp tục tiến đến nhà của lão Năm, trong đầu nghĩ thầm. Nhà lão Năm có cái gì mà lại có đội khảo cổ ở đây vậy cả? Có khi nào họ vô tình đào được cái thứ gì không? Nhớ đến cái giếng cổ nhà lão Năm, đồng tử mắt của Cương bỗng mở lớn, cậu như nhận ra cái điều gì đó, cho nên vội vã chạy tới. Người làng lúc này đang dây kín xung quanh nhà lão Năm, người thì ngồi trên cây, người thì đứng trong giường, ánh mắt đều dõi theo bên trong, như thể đang hóng hớt cái chuyện gì. Thấy lạ, Cương liền tiến tới dỗ dai một lão ngoài 45, tính chào hỏi rồi mới đi vào vấn đề. Nhưng ngay khi Cương vừa chạm tay vào vai của lão trung niên này, tức thì lão quay lại nheo mắt nhìn chằm chằm, khiến cho Cương có chút giật mình, tính lùi lại mấy bước. Bỗng người trung niên kia kích động, vội nắm lấy tay của Cương mà hét lên. Là thằng Cương, cháu nội thầy Lý đây mà. Cương, có phải mày không, Cương? Bác Thiệu đây nè. Trời ơi, tốt rồi, bà con ơi, đây nè, đây rồi, cháu của thầy Lý đây rồi. Nghe được tiếng của lão Thiệu thốt lên, toàn bộ những người có mặt ở đây đều ngoảnh nhìn Cương một cái. Trong lòng có chút mừng rỡ, kích động. Có người không kìm được cảm xúc mà chạy đến bên hồ hởi bắt tay, mừng cậu đã trở về. Lại có người ái ngại mà cúi đầu không dám đối diện. Cương đối với những người làng không có mấy thiện cảm, song vẫn nở một nụ cười ôn hòa, chào hỏi tất cả một lượt, đoạn hỏi thăm sức khỏe tất cả mọi người trong suốt một năm qua. Chồng mụ Huệ 3 tháng trước đi theo đám lão Chính, lão Quyền bị gỗ đè chết. Nay thấy Cương hỏi thì khóc lóc kể lể, giống như thể sợ người khác không cho nói. Trời ơi, Cậu Cương cậu coi đó, tôi nói có sai đâu. Cái làng mình phải tội rồi. Chồng tôi mấy tháng trước đó, đi kéo gỗ với đám lão quyền, không biết thế nào lại bị gỗ nó đè chết. Nhưng mà tôi không có tin ổng lại bị gỗ đè chết đâu. Tôi nghi có chuyện gì đó mờ ám. Lão Quyền, lão Chính cùng với mấy lão trong đám người kéo gỗ nãy giờ im lặng. Vừa nghe mụ Huệ nói vậy thì xa sầm nét mặt. Lão Quyền trừng mắt gắt mụ. Nè, cô Huệ, cô ăn nói cho nó cẩn thận nha. Việc chú Thịnh Chua bị gỗ đè chết, âu đó cũng là không có may. Cô nói như vậy là có ý gì? Có phải cô chửi bóng chửi gió tụi tôi không? Mụ Huệ nghe như vậy thì liền nhanh mặt, một tay chống nạnh, một tay chỉ lên trời cay nghiệt nói. Tôi không có vu oan cho ai hết á. Nhưng mà chồng tôi kéo gỗ bao nhiêu năm nay, có cái lý nào lại để gỗ nó đè cho bỏ cả cái mạng như vậy đâu. Đôi bên đang yên lành bỗng dưng chuyển qua cãi vã. Cương đứng ở giữa nhăn mày, khuyên can một hồi. Việc trước mắt không có phải là cãi nhau. Các cô các chú ở đây có biết bọn họ đang làm cái gì ở trong nhà chú Năm không? Nghe Cương khuyên can, phải mất một lúc lâu sau đó, hai bên mới thôi không có cãi nhau nữa. Lão Chính là người lên tiếng nói với Cương. Hình như là có mấy bọn khảo cổ ở dưới thủ đô, họ lên thăm dò cái giếng cổ sau nhà của lão Năm hàng sau đó. Chú chỉ nghe mấy thằng trong đội tụi nó nói lại thôi, chứ không có biết thực hư rằng sao. Nghe lão Chính nói vậy, bất giác Cương rùng mình, vội cất tiếng hỏi lại lão thêm một lần nữa cho chắc. Giếng cổ, cái giếng có tảng đá lớn đè lên có phải không? Lão Chính nhẹ gật đầu, đoạn đem lời của mấy người trong đội khảo cổ kể lại cho Cương nghe. Thì đó, cái giếng có tảng đá đè lên đó đó. Nghe mấy thằng nó nói cái giếng đó là của người Tàu từ ngày xưa. Nghe đâu niên đại cũng phải cả ngàn năm rồi đó. Vừa mới nghe lão kể, ngón tay Cương vừa bấm độn, hai mắt nhắm nghiền suy diễn quẻ tượng. Hai từ ngàn năm vừa mới từ miệng của lão phát ra, cùng lúc Cương mở mắt, toàn thân như một luồng khí lạnh thổi qua, miệng cậu thốt lên một câu. Hợi Tý, Thủy Quỷ, Lâm Quyền Vũ. Nhìn sắc mặt của Cương không được bình thường, tất cả những người đang dây quanh cậu đều tỏ ra lo lắng. Có mấy người không nhịn được, vội mở miệng hỏi. Nó là cái gì? Trong lòng Cương mỗi lúc một lo lắng, đối với sự tò mò của mọi người, cậu chỉ có thể giải thích đại khái. Tý Thủy là quỷ nhảy sông chết, hoặc là quỷ quái thần linh ở trong sông. Lâm Tý Thủy là giếng, có thể là quỷ rơi xuống giếng chết, hoặc là quỷ chết quang, không có minh bạch, hoặc là uống thuốc độc mà chết. Như trường hợp của bác Chính nói, theo cháu thấy thì cái giếng này không có chỉ đơn thuần là cái giếng cổ, mà rất có thể ngày trước đã có người tự tử, không những một mà là rất nhiều người. Dứt lời, Cương vội vã lách qua đám người làng, ý muốn đến cái giếng cổ sau nhà của lão Năm. Cậu còn chưa đi được nửa bước thì đã bị mấy người giữ lại. Một bà cô trung niên vừa giữ tay cậu vừa nói nhỏ vào tai. Nè, cậu không có vào được đâu. Hồi nãy có mấy cái đứa nó hiếu kỳ bén mảng lại gần, bị dân quân nó đuổi ra đó, không có vào được đâu. Cương nghe mụ Nguyệt nhắc khéo thì cũng chỉ biết gật đầu, mở miệng nói với mọi người đôi ba câu. Cảm ơn các cô bác đã nhắc cháu, nhưng mà cái giếng này không phải để khảo cổ. Mặc dù mặt trời còn chưa có lặn, nhưng suy luận mà ra, âm thịnh dương suy chính là lúc ma quỷ lấn áp người sống. Ngoại quái càn tương ứng với ý nghĩa trời cao hướng lên trên, quái dưới khôn là đất lại chìm xuống dưới, ý nói âm dương cách trở, ma quỷ hoành hành. Nếu như cháu đoán không lầm thì mấy người ở trong đó đã gặp chuyện rồi, cháu phải vào trong đó. Ngoảnh đầu nhìn lại, người làng vẫn còn do dự nhìn nhau. Cương chỉ nở một nụ cười gượng, nói lại với mấy lão trung niên. Thật ra ngày trước, nội của cháu cũng có nhắc đến nguồn gốc của cái làng này. Chính vì những việc mà người Tàu đã làm trước đây mà ông cháu tình nguyện ở lại quá giải. Đáng tiếc, ông của cháu đã không còn. Suốt một năm nay, làng mình gặp phải tai ương, mùa màng thất thoát, người chết, người dại, đều không rõ nguyên nhân. Đây không thể quy chụp hoàn toàn cho ma quỷ, mà chính là phong thủy sát cục ở đây chiếm phần nhiều. Hiện tại, nguồn cơn bắt nguồn từ đây. Cháu tin mình sẽ làm được cái thứ gì đó để cứu mọi người thoát khỏi đại nạn này. Dứt lời, Cường lấy hết can đảm mà bản thân của cậu có. Một mạch tiến về gần phía sau nhà của lão Năm, nhìn phiến đá cái giếng cổ bị người lăn qua một bên. Nhìn có mấy thằng thanh niên dân quân nằm la liệt ngay gần giếng, đầu ngoẹo sang một bên, toàn thân co giật, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, miệng sủi bọt mép. Nghĩ thầm trong đầu, bọn người này đã gặp chuyện. Cường cũng không chậm trễ, nhanh chóng tiến đến kiểm tra. Không xong rồi, đây là đụng phải quỷ vật, bị quỷ khí xâm thân, tới ba ngọn dương quả cũng sắp tàn rồi. Chỉ kịp thốt lên như vậy, Cường lập tức kéo mấy người này cách xa ra khỏi giếng, đoạn chạy ra hô quán dân làng tới phụ giúp mình một tay. Nghe Cường thông báo lại tình hình ở bên trong, ai nấy đều biết đội khảo cổ đã gặp phải chuyện. Cũng không biết tại sao, nếu như ngày trước không có cậu, thì mọi người đều đùn đẩy trách nhiệm, không ai chịu làm chịu nhận. Thì nay lại khác, tất cả đều đoàn kết, nghe theo sự sắp xếp của Cường, như thể ngài thầy Lý còn tại thế. Tiểu đội dân quân nhanh chóng được người làng giúp đỡ, khiêng ra đặt nằm ở trên sân nhà của lão Năm. Người làng lúc này đều dõi mắt nhìn Cường. Có vài người còn tỏ thái độ hoài nghi, họ lo lắng rằng cậu không thể ứng phó được với tình hình của tiểu đội dân quân này. Cường nãy giờ vẫn tập trung kiểm tra, chợt quay lại nhìn mọi người, nhẹ gật đầu ra hiệu im lặng. Mấy anh dân quân này bị hôn mê, cháu tuy chỉ mới nhập môn, đạo hạnh không có được bằng ông nội, nhưng tính mạng con người là quan trọng. Đối với hiện tại có thể các bác lo lắng lắm, nhưng cháu có thể xử lý được. Có giúp được hay không, đợi một lát nữa sẽ biết. Nghe Cường cam kết một câu như vậy, nhất thời tất cả mọi người đều im lặng, không ai nói thêm gì. Nhìn điệu bộ có vẻ mọi người đang rất mong chờ cậu cứu được tiểu đội dân quân, vì có như vậy thì họ mới xác định được cậu có thể cứu làng Dạng hay không. Trong lòng Cương lúc này nóng như lửa đốt, đối với mọi người, cậu cũng không muốn giải thích thêm. Hít một hơi lấy tinh thần, cậu vội vàng bỏ cái túi theo hình đồ án thái cực song ngư của thầy Lý để lại. Từ trong túi, cậu lấy ra bút lông, nghiên mực, giấy vàng, chu sa, kiếm gỗ và đồng tiền. Tay trái cậu bấm ba lần chỉ quyết, tay phải cầm bút lông chấm chu sa, nhanh chóng quả lên trên sắp giấy vàng sáu đạo khu tà phù. Cẩn thận đem dán lên trán của từng người, sau đó ngồi xếp bằng, tay trái kẹp tiền đồng trong miệng niệm chú. Thiên địa vô cực, nhật nguyệt sa minh, bắt đẩu tử quan khu tà quát sát, cấp cấp như luật lệnh. Dứt lời, cậu lập tức mở lớn đôi mắt, tiền đồng kẹp trong tay lần lượt ném ra, vừa đúng lúc chạm vào phù cước của đuôi sáu lá bùa. Trong mắt mọi người thì chỉ là những động tác vô cùng bình thường, thế nhưng qua mắt âm dương rất dễ nhìn thấy mấy lá bùa đều phát sáng, đem vô số những âm khí đen đẩy ra ngoài. Đã 5 phút trôi qua, vậy mà tiểu đội dân quân này vẫn chưa có một ai tỉnh lại. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều lo lắng. Họ đưa ánh mắt nhìn tiểu đội 6 người, sau đó hỏi Cường. Cậu ơi, cậu, mấy lá bùa mà cậu, của cậu đó, có tác dụng gì không? Cường lúc này còn sốt ruột hơn người làng. Cậu đứng dậy đi lại mấy vòng tính toán. Vài giây trôi qua, Cường vội vỗ đầu lên, à một cái, nhờ mọi người đi lấy một ít than củi cùng một chiếc chõng tre đến đặt ngay giữa sân. Nhờ lão Chính, lão Quyền cùng đám thanh niên giúp cởi hết quần áo của tiểu đội dân quân, chỉ để lại chiếc quần đùi. Mấy mụ đàn bà thấy vậy thì xấu hổ, ù té bỏ về hết cả. Duy chỉ còn lại toàn là đàn ông với nhau, nhìn sáu người được đặt nằm trên chõng tre. Cường cẩn thận đem than củi đốt cho nóng rực, để khi nóng từ bên dưới xông lên, thay cho việc trời tối không có ánh mặt trời. Thêm một lần nữa, quả phù. Lần này là 18 lá, chia đều 6 người, mỗi người 3 lá, dán ở trán và hai vai. Đây chính là vị trí của ba ngọn dương quả. Thêm một lần nữa bắt quyết, miệng lâm râm độc chú. Tam đăng hộ thể, quang chiếu hiền minh, thiên thần giảng thánh, hộ kỳ chân linh, thể hữu kim quang, chiếu rọi thân hình, chí dương chí cường, kim quang tất hiện, cấp cấp như luật lĩnh. Lần này, Cường quyết định, dùng đến hồi chuyển thái dương phù để giúp cho ba ngọn dương quả trên người tiểu nội này trở lại như lúc đầu, tránh để lại di chứng về sau. May mắn thay, chỉ vài phút trôi qua, tất cả đều đã tỉnh lại. Ngoài ra còn có thể mở mắt nhìn mọi người đang dây quanh. Mấy ông lão cao tuổi trong làng thấy sáu người này đã tỉnh lại thì không khỏi mừng rỡ. Lão Hoạch giọng khàn khàn kêu lên: "Tụi nó tỉnh rồi, tốt, tốt quá rồi." Như có được một tia sáng le lói, mấy lão vội bắt lấy tay của Cương kích động, nói cậu chính là cứu tinh của làng Dạng. Hơn một năm bài trừ mê tín dị đoan, bây giờ làng Dạng thành ra cái nông nổi này. Trong lòng ai cũng thầm nói, thà là mê tín mà cả làng được cuộc sống bình yên, còn hơn là bài trừ bán bổ mà không có được một ngày yên bình. Cương lúc này tỏ ra không mấy vui vẻ, ngược lại cậu còn lo lắng thêm mấy phần. Đang định mở miệng hỏi mấy người trong đội quân, thì từ trong nhà của lão Năm bỗng nhiên có tiếng móng tay cào lên tường, cùng với đó là những tiếng gầm gừ đến lạnh cả gai ốc. Bốn phía xung quanh nãy giờ lặng gió, thì bỗng nhiên có âm phong nổi lên. Một cơn gió tanh từ trong nhà phả ra, dọa cho mấy lão đứng gần rùng mình, chạy dạt về phía sau lưng của Cương. Lúc này, Cương đã nhận ra được chuyện không lành phát sinh trong nhà, biết là bên trong có cái thứ gì đó không sạch, cho nên liền kêu tất cả đỡ đội dân quân rời đi trước, còn mình thì rút lấy một cây củi đang cháy, tay còn lại cầm chắc kiếm gỗ, chăm chăm nhìn cái tấm liếp chắn cửa sắp bị xé toạc ra. Đám dân quân được dân làng kéo đi, chúng nó biết đã xảy ra chuyện lớn, nên chỉ kịp gọi dối vào bên trong báo cho Cương biết một câu: Dưới giếng nhiều người xuống dưới đó lắm, cậu cứu bố tôi với. Bố tôi dẫn theo cái đoàn khảo cổ xuống dưới giếng nửa ngày rồi chưa có lên, xin cậu giúp cho bố tôi. Cương nghe như vậy thì khẽ nhíu mày, nhìn thằng dân quân vừa mở miệng, thấy trong tay của nó có quán khí tản ra, biết là cái thằng này từng hại chết người, cho nên cũng không thèm để tâm. Vừa lúc quay mặt lại nhìn, lông tóc của Cương đều đã dựng đứng, vội lách người né tránh cái thứ đen thùi lùi vừa mới giọt qua. Xoạt một tiếng, bả vai cảm giác đau nhói, cậu vội cúi xuống nhìn, thấy rõ ràng là 10 vết cào xượt qua vai, máu đen đang không ngừng chảy ra, cho thấy cái thứ này không có tốt đẹp gì. Trong lòng tỏ ra kinh sợ, ném ngọn đuốc về phía cái thứ đen thùi lùi kia, đồng thời lấy ra lá ngải khô đắp lên vết cào nhăn nhó nhìn tới. Chỉ nghe cái thứ đen xì kia gào lên một tiếng như trẻ con khóc, sau đó bật lên cành cây khế phía sau mà ngồi dắt dẻo, dương đôi mắt đỏ ngầu nhìn Cương có vẻ như rất là đanh ác. Nhìn cái đuôi dài rũ xuống phía dưới, lại nhìn bộ lông đen xì cùng đôi mắt đỏ ngầu, Cương khẽ nhíu mày, có chút bất an lẩm bẩm: Là quỷ miêu. Biết rằng quỷ miêu là một loại tà thuật được các thầy tà yểm phép, đối với những người bình thường trúng chiêu của nó, ban đầu tứ chi sẽ đau nhức, rồi từ từ lan tới cơ thể, cuối cùng tim của họ sẽ đau đớn quằn quại như đang bị ngàn kim đâm chích. Đó là độc của quỷ miêu đang nuốt chửng các cơ quan nội tạng, người trúng độc sẽ ói mửa ra máu và nhanh chóng sẽ chết sớm. Cũng may Cương không phải là người bình thường, cho nên sẽ không bị như vậy. Như nghe được lời của Cương nói, con quỷ miêu nghe hàm răng sắc nhọn khè khè một hồi, đoạn nó cất tiếng nói như đứa trẻ con hăm dọa cậu: Đạo sĩ thúi, năm ngoái ông nội mày chết ở đây, năm nay mày lại muốn, mày muốn như ông nội của mày hả? Giống trong lòng đang lo lắng vì phải đối mặt với quỷ miêu, xong lại nhìn thấy đám người đang trốn ở đằng xa, khẽ nghiến răng chuẩn bị kế sách, cất tiếng quát lớn: Nghiệt xúc to gan, ở đây làm hại dân làng, năm ngoái mày khiến cho dân làng phải một phen khốn đốn, đến bây giờ mày vẫn còn muốn hại cái làng này nữa hay sao? Quỷ miêu liên tục khò khè, đôi mắt không ngừng đảo qua đảo lại, gằn lên từng chữ một: Chết tới nơi rồi mà còn không biết sợ hả? giết, giết. Âm thanh từ trong miệng của quỷ miêu vừa dứt thì cũng là lúc nó nhúng người nhào tới, hàm răng lõm chõm nhiều cái thứ nước dãi tanh hôi, nghiêng đầu sẵn cái tư thế cắn cổ. Cương lúc này lùi lại một bước, lại thấy trong mắt quỷ miêu xuất hiện bốn cái bóng đen với khuôn mặt đanh ác đang từ trong nhà lao ra. Biết là phía sau lưng còn có vong quỷ nhà của lão Năm, cậu kinh sợ vội nhào về phía trước một vòng, cố tránh né những bàn tay đen đúa đang cố ý đánh lén. Ngay khi vừa đứng được dậy, Cương vội dung kiếm gỗ trong tay dạch một đường ngay sau gáy của lão Năm cùng thằng con trai, khiến cho lão gào lên thê thảm, thân ảnh đâm xuyên qua mấy góc nhãn đầu sân. Mụ Bảy cùng con Yến giờ đây nào phải là người làng. Trong mắt của Cương lúc này, chỉ thấy cả hai hiện thân với bộ dạng rách rưới, làn da gầy guộc, khuôn mặt phân quỷ hơn một nửa, đang há cái miệng đen thùi lùi nhìn Cương, có vẻ rất là đanh ác. Bản thân của cậu giờ phút này cảm thấy thương họ hơn là tức giận. Nhìn một nhà bốn người bị quán khí làm cho ra nông nổi này, lại nhìn con quỷ miêu đang ở sau lưng nhúng người chuẩn bị lao tới, cậu khẽ nắm chặt bàn tay đang cầm cái kiếm, xoay qua bổ mạnh một cái từ trên cao xuống. Quỷ miêu không phải dạng dừa, so với tá thi đoạt xác ngày trước thầy Lý đối phó, xem chừng là còn đáng sợ hơn. Động tác của nó nhanh đến nỗi ngay khi cả thân kiếm của Cương đã chém sát đến người, vậy mà vẫn có thể nhảy lên cao né tránh, đồng thời tung ra được liên tiếp hai nhát cào về phía sau lưng của Cương. Cương nhăn nhó, vội lăn về sau hai vòng, nhìn quỷ miêu bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, cố nén đầu, dùng ngải khô dò nát, đắp lên miệng vết thương đang há lớn. Quỷ miêu vừa rồi cào trúng lưng của Cương, bị máu của đạo sĩ dính phải, hai chân trước của nó không ngừng có khói đen bốc lên. Nó nhìn Cương đầy hận thù, miệng gào lên một tiếng, sau đó lại giọt tới, theo sau là vong quỷ của mụ Bảy và con Yến. Cương chỉ đợi có như vậy, tay trái không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tấm lưới dán đầy bùa chú, đang đem ném nó về phía cô quỷ miêu. Tay phải tùy tiện quét kiếm gỗ đào, gạt phăng tay của hai mẹ con nhà mụ Bảy văng ra xa. Miêu quỷ thấy tấm lưới trong tay của Cương quăng ra, biết là trúng kế của cậu, nó liền hãm lại động tác, tính nhảy lùi lại phía sau, miệng gào lên một tiếng. Lão già đó dạy pháp mau sơn cho mày, đúng không? Nét mặt của Cương lúc này không có chút biểu cảm, lại càng không có gì lời nói của quỷ miêu mà mất đi sự tập trung. Cậu liên tục bắt ấn, cao giọng niệm chú. Nhật lạc sa minh, thiên địa đảo khai, càn khôn vô cực, đạo pháp vô biên, thu! Quỷ miêu tuy đã thành tinh xong, bị tấm lưới của Cương tóm gọn, nó dùng dãy gầm gừ, phát ra những âm thanh quái dị, lúc thì giống mèo hoang, lúc lại giống tiếng của những trẻ con khóc. Cương biết rõ con quỷ miêu này đã hại không ít người làng trong suốt một năm qua. Trong lòng của cậu đã hạ quyết tâm phải diệt cho bằng được. Lợi dụng vong quỷ nhà lão Năm còn chưa kịp tấn công tới, kiếm gỗ trong tay cậu lập tức đâm thẳng vào con quỷ miêu đang dùng dãy trong tấm lưới. Chỉ nghe phốc một tiếng, mũi kiếm trong tay của Cương đâm chuẩn xác qua cổ họng của con quỷ miêu. Tiếp đó là liên tiếp mấy cái đâm nữa vào đầu, trước bụng, chia thân nó ra làm hai đoạn. Quỷ miêu vừa bị chém đứt thân, một thứ chất dịch màu đen tanh tưởi bắn ra, khiến cho tấm lưới liên tục bốc lên khói trắng. Bùng một tiếng. Còn chưa trụ nổi quá nửa phút, tấm lưới pháp do Cương khống chế bỗng nhiên bị xé toạc, những mảnh lưới bắn ra bốn phía nhanh chóng mục nát, bị âm phong cuốn bay đi. Sắc mặt của Cương lúc này nhìn rất khó coi, cậu lảo đảo lùi lại, ngã quỵ xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu đỏ, dõi mắt nhìn về vị trí khi nãy mà tấm lưới tóm gọn miêu quỷ. Vào lúc này đây, trước mặt của cậu làm gì có quỷ miêu, cũng không thấy vong quỷ của nhà lão Năm đâu. Trước mặt cậu chỉ thấy một cái bóng đỏ đang thu bốn luồng khí đen, có lẽ là lão Năm, mụ Bảy, thằng Huy và con Yến đang cố ý bỏ chạy về hướng cái giếng cổ sau nhà. Cương lúc này mới chợt nhớ đến cuốn sách cũ của ông nội để lại, biết được quỷ miêu thật ra là một loại bùa cấm, được thầy tà yểm thuật, giúp những linh hồn mang ác niệm đầy mình trú ngụ, dùng vào mục đích hại người, hại đời. Thế mà nãy giờ đánh nhau với nó, cậu lại quên mất đi, trong người của quỷ miêu có dòng quỷ trú ngụ, để nó phản kích cho một đòn, xé một chút nữa thì mất mạng. Này thấy con dòng quỷ định bỏ chạy, trong lòng cậu dâng lên một loại cảm giác lo lắng, nhìn về phía cái giếng cổ, vội chống mũi kiếm xuống đất, đứng dậy, đuổi theo. Trước mắt thoáng hiện ra cái giếng cổ, thấy con dòng quỷ sắp sửa nhảy xuống giếng, trong lòng có Cương vô cùng khẩn trương. Cậu không do dự, rạch lòng bàn tay lấy máu quét lên thân kiếm, rồi ném mạnh về phía dòng quỷ. Kiếm gỗ có máu của đạo sĩ, nhất thời lóe lên một tầng kim quang, đâm xuyên qua ngực con dòng quỷ. Dòng quỷ trúng phải một kiếm của Cương, cả người nó bỗng rung lên một hồi, xong vẫn cố gắng tiến lại gần cái miệng giếng. Kiếm gỗ đào khai quang cũng không có hạ được con dòng quỷ. Cương lúc này không có mấy phần yên tâm, cậu vội lấy ra thêm một cuộn dây kim tuyến vàng, đem buộc vào thanh kiếm đồng xu, mạnh tay quăng về phía trước. Con quỷ hét lên một tiếng, sợi dây kim tuyến tưởng vô dụng mà lại thần kỳ, sợi dây vừa mới cuốn vào cổ của con dòng quỷ được hai vòng thì đã phát sáng, càng ngày càng thích chặt vào cổ của nó. Dòng quỷ biết rõ lúc này dù có muốn cũng không chạy thoát, cho nên nó liều mạng nhào người về phía miệng giếng, mặc cho sợi dây kim tuyến siết chặt cổ, miệng của nó khò khè phát ra tiếng của một đứa trẻ con. Mày giết tao, tụi mày giết tao, đem đi yểm phép, chị gái tao sẽ trả thù, giết hết sạch cả cái làng này. Con dòng quỷ chỉ kịp nói có vậy thì đã bị sợi dây kim tuyến kia siết chặt, phần đầu và phần thân chia làm thành hai nửa, cái đầu với mái tóc đen bù xù lăn lóc trên mặt đất, xong liền tan biến ngay phía dưới gốc bưởi. Riêng phần thân con dòng quỷ vừa lúc bị mất đầu, nó loạn choạng đụng phải thành giếng rồi lộn thẳng xuống phía dưới. Nhìn phần thân của con dòng quỷ tuy bé nhưng khi rớt xuống giếng thì lại vang lên một tiếng động dưới nước rất lớn. Cảm thấy có chuyện không lành, Cương vội nhào người tới nhìn vào cái miệng giếng cổ. Rõ ràng là cái giếng cạn, tại sao lại có cái tiếng rơi xuống nước chứ? Không lẽ đây là... Miệng vừa nói, đầu cậu vừa ngoảnh lại nhìn mấy lão già không biết sợ chết, đang rón rén định lại gần. Cương không còn tâm trí để ý đến bọn họ. Cậu vội đặt chiếc túi vải do ông nội mình để lại xuống đất, đoạn đem ra lư hương cùng một cây nhang rất lớn, dùng bùa chú châm lửa cắm vô. Xong việc, cậu liền quay lại mang ra những lá bùa vàng ghi đầy những chữ đường nét ngoằn ngoèo, dặn dò mọi người đôi ba câu. Bản thân cậu biết, đối với đạo pháp của mình, học được từ ông nội trong vài năm qua, rõ ràng là không có thể đối phó được với tình huống hiện tại. Nhưng làng dạng, suốt một năm nay đã chịu quá nhiều tai ương, biến cố, sớm đã không còn sức kháng cự. Nay chỉ có một mình cậu ở đây, thì thà là liều mạng còn hơn sợ hãi trốn tránh để nhiều người gặp thêm nạn. Các chú, các bác, theo như cháu thấy thì ở dưới này vẫn còn chưa có hết yêu tà quỷ quái đâu, lại thêm đội khảo cổ xuống đó vẫn chưa có thấy lên. Cháu sợ mọi người ở dưới đó đã xảy ra chuyện, nên muốn xuống đó kiểm tra. Nếu như nén hương kia cháy hết mà cháu chưa có trở lên, thì mọi người nhất định phải bịt kín cái miệng giếng bằng cái tảng đá kia, sau đó còn phải dán những lá bùa này lên đó. Như vậy mới nhốt được yêu ma quỷ quái trốn ở bên dưới cái giếng này. Cháu sợ mình không có quay trở về được, cho nên phải dặn các bác. Các bác cố gắng giúp cho cháu làm như vậy nghe. Cương miệng nói tay làm. Từ lúc nào một cuộn dây thừng đã được cậu cột vào gốc cây bưởi, đem thả thòng lòng xuống đáy giếng. Cậu từ từ bám vào sợi dây mà tụt xuống phía dưới. Đám người ở bên trên lo lắng đi đi lại lại. Lão Quyền tay cầm sắp bùa mà Cương đưa cho, lẩm bẩm nói cái gì đó, xong lại tiếp tục đi qua đi lại, điệu bộ có vẻ sốt ruột lắm. Dưới giếng cổ lúc này, Cương đã chạm chân được xuống dưới tới đất. Nơi mà Cương đang đứng, có vẻ đất hơi ẩm ướt. Chiếc giày đang bằng sợi rơm của cậu lún xuống một phần. Cảm giác dưới này tối tăm, lạnh lẽo. Thỉnh thoảng còn nghe thấy có âm phong thổi qua. Đưa mắt nhìn theo hướng âm phong thổi tới. Cậu liền lấy ngọn đèn có tên Trường Minh Trúc thắp sáng lên, nhìn thật kỹ một lượt. Hóa ra dưới này được thiết kế giống như một đường hầm thông tận về một nơi nào đó sâu trong núi. Do vì thời gian lâu ngày, cho nên những thân gỗ xếp quanh thành giếng đều đã mục, chỉ cần chạm nhẹ là có thể khiến cho nó rơi rớt ra. Cường lúc này đứng ngay ra đó suy nghĩ xem có nên đi vào hay không. Cậu đoán bên trong ắt có ẩn chứa bí mật mà ngày trước người tàu đã lưu lại. Quyết tâm làm liều, tiến vào bên trong đó một phen. Lối vào mỗi lúc một khó, nhiều khi cậu còn phải nằm xuống mới có thể tiến lên được. Di chuyển hơn 100 mét, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi cái lối thông đạo, hướng đến một cái thạch động rộng lớn, được con người xây dựng từ thời xa xưa. Một đứa trẻ con mới chân ướt chân ráo vào nghề, vậy mà dám liều lĩnh đặt chân tới đây, quả thực khiến cho người ta phải thán phục. Nền đất dưới chân lúc này đều đã được lát bằng một loại đá xanh, lại thấy có rất nhiều vết giày còn mới bước qua, có lẽ chính là của đội khảo cổ. Trong lòng như được thắp lên một tia hy vọng, cậu liền không suy nghĩ thêm nhiều mà nhanh chóng bước tới, miệng gọi lớn tên của đám người trong đội khảo cổ. Tiếng gọi vang vọng khắp thạch động, nhưng không có ai trả lời. Càng đi vào sâu, cậu càng cảm thấy âm u lạnh lẽo. Ngoài ra, còn có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Lồng ngực tim đập như trống trận. Cậu vừa đi mà vừa nơm nớp lo sợ, đề phòng cái không gian đáng sợ này. Rồi cũng không phải đợi lâu, từ một góc thạch động bỗng nhiên có tiếng khóc thê lương ai oán não nề. Vừa nghe liền biết đây không phải là người khóc. Biết là mình đã gặp quỷ, Cường khẽ hít vào một ngụm khí lạnh, miệng lắp bắp hỏi: Ai đó? Có phải là nó làm em ra nông nỗi này không? Là nó, có phải không? Giọng nói âm u, tiếng khóc sấm rứt, tiếng cười khanh khách cùng lúc hòa vào với nhau, khiến cho Cường phải rùng mình. Cảm giác như có một luồng khí lạnh chạy dọc theo đằng sau lưng. Toàn thân gai ốc sởn lên từng đợt, vội nhìn về phía góc của thạch động. Ở đó, đúng là có một cô gái tóc tai bù xù, toàn thân mặc bộ váy đỏ, khuôn mặt phân quỷ hơn nữa, đầy những dòi bọ thò ra thụt vào. Đồng tử mắt ánh lên sắc đỏ, ôm khư khư thân thể mất đầu của con vong quỷ bị Cương tiêu diệt hồi nãy. Khóe miệng của nó hơi vểnh lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị, nhưng lại là đang khóc. Cậu bé, ta chỉ có một mình đứa em gái này ở đây bầu bạn. Sao em lại nỡ sát hại nó? Có phải cậu muốn nhận ta làm chị gái? Tiếng khóc vừa ngừng, lập tức thân hình của con vong quỷ dở dụng ra, nhập vào trong người con nữ quỷ. Cùng lúc thạch động được một dần trăng vàng chiếu sáng, soi rõ kiến trúc nằm ở bên trong thạch động. Cường lúc này mới để ý, dưới chân con nữ quỷ đều là những cái xác khô của đoàn khảo cổ cùng vài tên cán bộ dân quân. Biết rằng mình đã tới trễ, Cường không chút do dự, lập tức rút ra kiếm gỗ đào, nhìn chằm chằm về phía con nữ quỷ, cao giọng quát lớn: Hồng Mao Hỏa Quỷ, nhà ngươi là thủ phạm gây ra cái chết của bọn họ. Phải, bọn họ đều là do một tay ta làm. Còn nữa, lão thầy già kia cũng là do ta giết chết. Hồng Mao Hỏa Quỷ bật cười khanh khách, thản nhiên đáp lại một câu. Đối mặt với Hồng Mao Hỏa Quỷ, mặc dù hết sức sợ hãi, nhưng đối với cái chết của ông nội và vô số những người trong đội khảo cổ, cậu tỏ ra vô cùng tức giận, bàn tay nắm chặt thành quyền, nghiến răng nghiến lợi, dù chết cũng phải tiêu diệt cho bằng được. Đã hạ quyết tâm tiêu diệt con ác quỷ này, Cường không một chút do dự, kết ấn, kẹp mấy lá bùa vàng trong tay, quăng tới vị trí của Hồng Mao Hỏa Quỷ đang đứng, miệng niệm một tràng chú ngữ. Phụng thiên sắc lệnh, ngũ tinh trấn hải, quang chiếu huyền minh, thần tiên dạng thánh, hộ ngã chân linh, cự thiên mãnh thú, chế phục ngũ binh, ngũ thiên ma quỷ, vong hình diệt thân, cấp cấp như lục lĩnh. Mấy lá bùa vàng vừa được quăng đi, liền bốc cháy hừng hực, sau đó hóa thành những ngọn lửa vàng nhằm Hồng Mao nữ quỷ mà lao tới. Phép thuật thúc động ào ạt, thế nhưng đối mặt với Hồng Mao nữ quỷ, ả lại không thèm để mắt. Bộ váy đỏ của ả chỉ vừa lay động một cái, vậy mà cả người ả đã bật lên trên cao, thoát khỏi đòn tấn công của Cường. Thấy Cường còn chưa hết hoảng sợ, Hồng Mao nữ quỷ liền nhảy bổ tới, dùng bàn tay đầy móng vươn ra nhằm ngay ngực trái của cậu. Phốc một tiếng, tốc độ quá nhanh, Cường còn chưa kịp hình dung xem có chuyện gì đang xảy ra thì lồng ngực đã có cảm giác nhói đau. Cả người lăn trên mặt đất, máu từ trong miệng không ngừng trào ra, khiến cho cậu một phen đau đớn nằm ôm ngực rên rỉ. Bên kia, Hồng Mao nữ quỷ được một phen cười chế nhạo. Ả ta cầm cái vật tròn tròn màu đỏ trên tay, ả vừa cười lên mang dạy, miệng vừa nói: "Đòi đối phó với tao à? Tất cả đều phải chết." "Phải chết đó, chết." Nói xong, bàn tay của Hồng Mao nữ quỷ lập tức siết chặt, đem cái thứ trong tay bóp nát, như thể ả ta nghĩ rằng Cương đã không còn nữa. Đột nhiên, lòng bàn tay của ả có cảm giác nóng rực như lửa đốt. Ả vội cúi đầu xuống nhìn tay của mình, như nhận thức được vấn đề nghiêm trọng. Ả vội hét lên đầy phẫn nộ, hướng về Cương đang nằm trên mặt đất: "Thằng ranh, mày lấy đâu ra đá trấn ma trong mộ cổ? Tao giết chết mày." Vừa nói, ả ta vừa nhào tới định bóp cổ Cương cho tới chết. Tưởng rằng lần này nhất định sẽ thành công, thì lại thêm một lần nữa phải thất bại. Từ bộ đạo bào bằng vải mặc trên người Cương, bỗng có tiếng nói quen thuộc vang lên: "Nhà ngươi còn nhớ ta không?" Mày là... Thầy Lý lúc này trong chiếc áo pháp của Cương, thấy Hồng Mao nữ quỷ đang lao tới, miệng thầy quát lớn: "Trừ tà!" Tiếng quát vừa dứt, thầy khẽ lắc người hóa thành một đạo kim quang, lao đến trói chặt nữ quỷ, mặc cho ả đang kêu gào thảm thiết. Tiếng kêu của Hồng Mao nữ quỷ làm cho Cương giật mình nhìn tới. Thấy nữ quỷ đang bị trói, cậu nhận ra đạo kim quang kia chính là hiện thân của nội. Cương lúc này mừng rỡ đến rớt nước mắt, định lên tiếng gọi thầy Lý thì đã bị thầy nhắc nhở: "Cháu ngoan, ông không giữ chân nó được lâu đâu. Cháu tự đưa ra giải pháp của riêng mình đi." Cường đứng ngay người nhìn thầy Lý, cuối cùng như hiểu được ý của ông nội mình, cậu liền lấy từ trong túi ra một cây đinh bạc, lao đến nhằm giữa trán của nữ quỷ mà đâm tới. Đinh bạc chỉ còn cách trán nữ quỷ vài phân thì bỗng dừng lại. Cậu do dự một hồi, sau đó lại hỏi nội: "Cháu có thể tạm thu cô ta không?" Giọng của thầy Lý âm trầm như từ cuối động truyền tới: "Tại sao?" "Cháu thấy cô ta đã hại rất nhiều người làng, nhưng cũng vì quán niệm lúc còn sống khiến cô ta lầm đường lạc lối. Cháu tin là bản thân của cháu có thể bắt cô ta trả nợ cho tất cả mọi người." Cường nói xong, liền thu lại chiếc đinh bạc, tay phải cho vào trong túi, lấy ra một lá bùa vàng thu Hồng Mao nữ quỷ vào bên trong, rồi cắn ngón tay giữa, lấy máu chấm lên lá bùa, phong ấn không cho nữ quỷ thoát ra. Lúc này, chỉ còn lại mình cậu và hồn phách của thầy Lý. Trái ngược với suy nghĩ của Cường, thầy Lý mỉm cười hiền từ, hài lòng về cách làm của cậu. Thầy nói: "Hoàn hoàn tường báo, nhân nhân quả quả, đến bao giờ mới chấm dứt? Cháu làm như vậy, ông cảm thấy rất hài lòng. Sau này, trên con đường hành đạo cứu người cứu đời, cháu nhớ phải luôn giữ được cái tâm thiện lương, bản tính thương người, thương dân. Có như vậy thì mới đúng là một người tu đạo, học đạo. Thầy Lý nói rồi liền hóa thành một đạo kim quang, soi sáng con đường dẫn đến điểm cuối của thạch động. Nơi đó, thấp thoáng có ánh trăng vàng chiếu rọi, mập mờ hiện ra một gốc khòe cổ thụ đung đưa trong gió. Phía sau lưng có ánh đuốc lập lòe, có tiếng gọi của mấy người trong làng. Có lẽ do nhang đã cháy hết mà vẫn chưa thấy cậu trở lên, nên đã đánh liều đi xuống dưới tìm. Cường cũng không lấy làm bận tâm hay trách móc. Cậu hít vào một hơi thật sâu, cảm ơn ông nội soi đường chỉ lối, lại nhìn gốc hòe ở bên kia thung lũng một lần, rồi quay lại đáp lời những người dân chất phát thật thà. Tai ương bủa dây làng dạng hơn một năm nay, vậy là chấm dứt. Cương lại trở về với căn nhà gỗ tàn tạ, nơi đã nuôi nấng ấp ủ cậu. Đứng ở đây, cậu có thể quan sát được làng dạng đổi thay qua từng ngày. Bất luận, dù cho có sóng gió ra sao, có khó khăn như thế nào, thì cậu vẫn sẽ cùng làng dạng vượt qua. Bởi cậu chính là thiên sát cô tinh. Cậu đến đây với một sứ mệnh. Sứ mệnh của cậu chính là bảo vệ làng Dạng Hưng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần kết của bộ truyện Hồng Mao Hỏa Quỷ. Đây là phần tiếp theo của bộ Tá Thi Hoàng Hồn. Và phần tiếp theo nữa, phần 3, có thể là tác giả đang cầm viết. Mong quý vị hãy chờ đón nghe phần 3 của series này. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và xin chúc quý vị có được một ngày thật ấm áp vui vẻ bên cạnh người thân và gia đình.